Yêu vẫn nơi đây, chương 18, góc truyện audio.com. Hành trình tới anh kéo dài gần một tuần đã sắp kết thúc. Rõ ràng không xảy ra chuyện gì, song Dung Nhược lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Nhưng lại không thể nói rõ cảm giác kỳ quái này được. Tối hôm trước, khi cô tỉnh lại trên ghế sofa trong phòng làm việc, phát hiện trên người mình được phủ tấm chăn nhung mỏng vốn thuộc về Vân Trạm. Trong lòng cô ngoài ngạc nhiên còn dâng trào một cảm giác ấm áp thật thuần khiết. Cũng từ ngày đó trở đi, cô cảm thấy ánh mắt Vân Trạm dường như có đôi chút thay đổi. Đôi khi, cô thậm chí còn cảm thấy cái nhìn anh dành cho cô luôn mang theo chút suy tư và thâm ý nào đó. Dẫu cứ nghi hoặc và suy đoán như vậy nhưng không tìm được cách giải thích hợp lý. Vì thế cô mong những thứ đó đều là ảo giác của mình thôi. Hạt mưa gõ lên bệ cửa sổ tạo thành một tiếng vang trong trèo. Vẫn dùng bữa một mình như trước, khi người giúp việc bưng bát canh nấm nóng hổi lên, Dung Nhược thuận miệng hỏi, Vân Trạm đã ra ngoài từ sáng sớm rồi phải không? Hôm nay cô không dậy muộn lắm nhưng vẫn không thấy anh đâu. Điều này khiến cô không khỏi nghi ngờ. Có thật công việc trong công ty nhiều tới mức đường đường là tổng giám đốc cũng không thoát nổi không? Ngay cả ngày cuối cùng cũng không rảnh rỗi. Thưa không, hôm nay cậu chủ không ra ngoài. Gì, nghe người giúp việc nói xong. Cô sửng sốt, bàn tay đang cắt miếng bít tết ngừng lại. Ngẩng đầu lên hỏi với vẻ không dám chắc. Cô nói anh ấy giờ vẫn đang ở nhà. Vâng thưa cô Dung, người giúp việc nhìn cô như thể không hiểu cô mình nói có chỗ nào không rõ ràng mà khiến cô phải hỏi lại như vậy. Buông dao nĩa xuống, Dương Nhược đột nhiên cảm thấy nực cười. Cô đợi ở nhà tới chưa? Lại chẳng hề biết, hóa ra còn một người khác cũng đang ở đây. Anh ấy ở trong phòng à, cô chỉ về phía phòng ngủ. Đúng vậy, chỉ cách có một cánh cửa xong cô lại hoàn toàn không hay biết. Sáng nay người giúp việc có ra vào phòng ngủ của Vân Trạm nhưng cô lại cho rằng chỉ là thu xếp quét dọn thông thường. Không để ý mấy, vậy anh Cao đâu? Ngài Cao ra ngoài có chút việc, có nói buổi chiều mới về được. Dung Nhược gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Trước khi người giúp việc rời đi, cô lại hỏi, vậy anh ấy không ra ăn chưa à? Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ. Cậu chủ có nói mình muốn nghỉ ngơi? Đừng quấy rầy, nghỉ ngơi, mấy ngày nay công việc bận rộn khiến anh mệt tới mức không muốn ăn chưa sao? Dung Nhược khẽ khép hai hàng mi, tình cảnh tỉnh lại sau cơn say ngày hôm trước lại hiện lên trong đầu. Cô do dự một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, đứng dậy, quan tâm tới anh ta một chút, coi như báo đáp lại hành động của anh ta hôm ấy. Cô tự nói trong lòng, khi Dung Nhược bước vào phòng. Thấy Vân Trạm vẫn nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, cô không dám chắc liệu có phải anh còn đang ngủ hay không. Đành nhẹ nhàng bước tới, ngay lúc cô cúi người xuống định cất tiếng hỏi, lại đột nhiên phát hiện một cặp mắt đen nhánh đang nhìn mình. Cô giật mình, lui lại phía sau một bước theo phản xạ rồi mới hắng giọng hỏi. Anh tỉnh rồi, nói xong, cô mím môi với vẻ thiếu tự nhiên. Mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại khiến cô thấy lúng túng mà không rõ vì sao. Ừ, vẫn luôn tỉnh mà. Vân Trạm bình thản quan sát từng động tác nhỏ nhất của cô. Gật đầu đáp, nghe nói anh không ăn trưa nên tôi vào thăm một chút. Tìm một cái ghế, tùy ý ngồi xuống, cô cố gắng bình tĩnh lại sau hành động thất thố vừa rồi. Không đói à, cô nhìn anh. Sắc mặt vẫn tái nhợt và mỏi mệt như trước. Không đói lắm, anh lại nhắm mắt. Thật ra nếu so sánh, chỗ bị thương ở eo giờ càng đau đớn hơn trước. Nghe Vân Trạm trả lời như vậy, Dung Nhược nhất thời không biết nói sao. Quay sang nhìn xung quanh một chút, lúc quay đầu lại mới phát hiện Vân Trạm đang nhìn mình. Màu trắng tinh của chiếc gối cùng gương mặt nhợt nhạt càng khiến đôi mắt đen thẫm của anh có vẻ thâm trầm đến kỳ lạ. Cô tránh né cái nhìn của anh, đứng dậy, vậy anh nghỉ ngơi tiếp đi, tôi ra ngoài đây, nói xong, cô bước ra cửa, có thể giúp tôi một chút không? Khi Dung Nhược bước tới cạnh cánh cửa, Vân Trạm lại lên tiếng, giọng nói thản nhiên khe khẽ đó khiến bước chân cô ngừng lại. Chuyện gì vậy? Cô quay đầu lại, lần thứ hai đối diện với ánh mắt của anh. Nhìn bóng người qua lại phòng ngủ và phòng tắm, Vân Trạm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi mình gọi Dung Nhược. Một suy nghĩ thoáng hiện như ánh chớp. Lần trước, khi bệnh tình tái phát trên xe, mặc dù sau đó Cao Lỗi dùng thái độ rất ám muội kể lại. Nhưng dẫu sao lúc đó anh đã gần như chìm vào trạng thái hôn mê. Cảm giác và ý thức đều không rõ ràng. Cao Lỗi có tả vẻ quan tâm và lo lắng của Dung Nhược rõ tới mức nào anh cũng không mấy cảm giác. Điều duy nhất còn nhớ chỉ là cách xưng hô thân mật mà cô bật thốt lên trong tình huống nguy cấp. Mà hôm nay, cô chủ động bước vào. Cho dù không chịu nói rõ nhưng anh gần như khẳng định được đây là cách cô quan tâm tới anh. Có lẽ đã lâu rồi không cảm nhận được tâm ý của cô nên khi cô định đi, anh lại có cảm giác mất mát khó tả. Vì vậy, cho dù lúc thường không muốn lộ vẻ yếu đuối bất lực của mình trước mắt người khác nhưng hôm nay anh lại dùng lý do này để giữ chân cô lại. Tôi nên làm gì đây? Bưng nước nóng tới, vắt chiếc khăn khô lên lưng ghế. Dung Nhược hỏi, đỡ tôi một chút, liếc nhìn cô, Vân Trạm cố sức chống người ngồi dậy. Cảm giác đau đớn từ chỗ vết thương bị đạn bắn vẫn chậm rãi lan ra toàn bộ vùng lưng. Đây cũng là lý do anh hay phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Bây giờ ngay cả sức lực để xoay người anh cũng không còn. Cẩn thận đỡ lưng, từ từ giúp Vân Trạm trở mình. Sau khi giúp anh nằm sấp trên giường, Dung Nhược mới kéo chăn lên đắp cho anh. Trong ngăn kéo đầu giường có tinh dầu. Sau khi chườm nóng cứ xoa thẳng lên da là được. Động tác vừa rồi dù đã nhờ Dung Nhược giúp đỡ nhưng vẫn khiến anh phải thở một cách khó nhọc. Theo lời Vân Trạm, Dung Nhược tìm ra chai tinh dầu, thấm ướt tấm khăn, nhìn anh nằm sấp trên giường. Cô thật sự không ngờ lại có lúc anh mở miệng nhờ cô giúp. Càng không ngờ việc cần giúp này lại là nhờ cô mát xa cho anh, từ khi cô trở về. Gặp lại Vân Trạm, đã lâu như vậy rồi nhưng trước giờ anh luôn từ chối sự giúp đỡ từ người khác. Sự kiêu ngạo và tự tôn của anh vẫn luôn bộc lộ. Ngấm ngầm xong lại vô cùng mãnh liệt. Xong hôm nay, không ngờ anh lại nhờ cô giúp. Trong lòng cô ngoài sự ngạc nhiên còn dấy lên chút vui mừng. Điều này chứng minh địa vị của cô trong anh không như những người khác. Hay là vì cô đã lại bước tới gần tim anh một bước. Có thể chắc chắn hơn về khả năng thành công của kế hoạch lúc trước rồi. Thế nhưng cảm giác vui mừng vừa dâng lên, chưa kịp xác định là vì sao thì đã bị đánh tan bởi cảnh tượng mà cô thấy sau đó. Chiếc áo ngủ bị kéo cao lên trên lưng, vết sẹo ngang lưng khiến Dung Nhược không tự chủ được ngây ngẩn một lúc lâu. Cảnh tượng trước mắt thật quá kinh khủng, quên hẳn tấm khăn lông ấm áp trong tay, cô từ từ vươn tay ra. Nhẹ nhàng xoa lên lưng anh, cô nhìn vết sẹo do đạn bắn, cũng thấy cánh tay mình đang run rẩy. Lúc trước, chính vì viên đạn bắn vào đây nên mới khiến Vân Trạm sau này không thể nào đứng lên được. Cánh tay cô dừng lại, xoa lên vết sẹo sẽ vĩnh viễn không biến mất. Cô thấy Vân Trạm nhắm mắt lại, có vẻ cũng không nhận ra động tác của cô. Trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót đau khổ. Viên đạn bắn trúng xương cột sống, rốt cuộc đau đớn tới mức nào? Khi cô rơi xuống vách núi, chắc hẳn anh đang phải chịu nỗi đau như vậy. Khi cô mất đi trí nhớ, anh cũng mất đi cảm giác từ eo trở xuống. Mà khi cô khôi phục lại mọi ký ức, anh lại vĩnh viễn không thể đi lại được. Cô và anh, số phận hai người đã đổi thay từ lúc nào chẳng hay. Chiếc khăn mặt nắm chặt trong tay dần lạnh đi, cũng kéo cô ra khỏi những buồn thương, tự ép mình rút tay về, cô lại thấm ướt chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau lên lưng anh. Toàn bộ thời gian sau đó, mặc dù vẫn cẩn thận thực hiện từng bước một, lau bằng khăn ấm, xoa dầu, mát, xa, nhưng trái tim cô chẳng thể bình tĩnh trở lại, ngay chính cô cũng không ngờ đến, chỉ một vết sẹo thôi lại gây ra dao động lớn tới vậy. Còn Vân Trạm, anh vẫn luôn nhắm mắt lại, mồ hôi không ngừng rịn trên trán trong suốt quá trình mát. Xa, mùi tinh dầu thoang thoảng trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhẹ của hai con người. Cách chương.